Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 464, Urumqi Carter. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP. Bani, người gãy xương tốt, nhưng đừng quên người mị độc còn không có hoàn toàn tốt rõ ràng. Adam nhắc nhở, lúc này ngươi cũng đừng đi ra tai họa người khác. Ngươi đừng gạt ta. Bani cười nhạo nói, ta đánh sớm nghe rõ ràng. Chỉ cần an toàn biện pháp thỏa đáng, căn bản không có vấn đề. Bệnh viện các ngươi nhiều như vậy bác sĩ cũng bị. Chẳng lẽ từng cái cũng chờ đến nửa năm sau? Cái này không giống. Adam phản bác, ngươi cũng đã nói. New York không thể không có ngươi Bani Stinson. Bọn họ cộng lại cũng không bằng ngươi một cái truyền rộng. Bọn họ có thể, không đại biểu ngươi có thể. Trừ phi ngươi giống như Joseph. Joseph làm sao vậy? Bani hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại cũng hoàn lương. Adam cười đem Joseph vì nhân luân thảm kịch không phát sinh. Cũng bắt đầu thu lại phong lưu sự tình nói ra. Bani, ngươi đây. Kia là mười mấy năm sau sự tình. Bani lơ đễnh. Đến lúc đó lại nói. Sau đó lộ ra một cái khinh miệt nụ cười. Joseph Francis Tribbiani. Quả nhiên già rồi. Ngươi cầu nguyện đi. Adam nhổ nước bọt. Lần tiếp theo còn có vận khí tốt như vậy. Bani, ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút. Adam đề nghị. James chần chờ nói. Hắn đã là bạn tốt của ngươi. Cũng là bác sĩ. Sẽ không hại ngươi. James. Bani dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía nhà mình huynh đệ. Đừng nhìn ta như vậy. James cười nói. Chỉ là vận khí của ngươi thực tế quá xui xẻo. Xem như ngươi huynh đệ. Tại sinh hoạt tác phong cùng an toàn cả hai làm lựa chọn. Ta vĩnh viễn sẽ chỉ lựa chọn an toàn của ngươi. Hảo huynh đệ. Bani nhấc lên cái cằm. Chỉ vào Adam. Nếu mà ngươi thật tốt với ta. Lập tức mang ta rời đi bệnh viện này. Rời đi người này. Hắn là ta nấm mốc sao? Chỉ cần cách hắn xa xa. Ta nhất định có thể an toàn tiêu sái. Ta còn tại cái này tương đương. Adam lo lắng nói. Đừng nói ngốc lời nói. James cười nói. Nào có chuyện như vậy. Nói xong. Không để ý tới Bani. Nhìn về phía Adam. Mới vừa rồi là có người nhảy lầu sao? Ân. Adam đem sự tình nói chuyện. Quá đáng. James một mặt tức giận. Mỗi người đều có lựa chọn tự do. Làm nam nhân còn là làm nữ nhân. Mình nói tính toán. Người ngoài dựa vào cái gì ghét bỏ miệt thị nàng. Adam, ngươi chăm sóc một cái Bani. Ta đi xem một chút nàng. Nói xong, xách theo cái kia giày cao gót. Giận đùng đùng đi ra phòng bệnh. Hắn cũng là. Adam như có điều suy nghĩ. Không sai. Bani cười nói. James là cái gai. Cho nên chúng ta mới là vĩnh viễn tốt nhất cộng tác. Ted cùng hắn so sánh. Liền xách giày cũng không xứng. Sau đó, Adam liền nghe Bani tại cái kia thao thao bất tuyệt nói lên hắn cùng James. Huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim chiến đấu cố sự. Ví dụ như, hai người đi quán bar. Trước riêng phần mình vì đối phương quét hình một vòng. Bani nhìn soái ca, James nhìn mỹ nữ. Sau đó, James tiến lên, quấy rối Bani coi trọng. Mặc thấp thắt lưng quần jean, trên lưng hoa văn hình sam. Ngồi tại quầy bar uống rượu mỹ nữ. Ai nha, bảo bối, tốt phong tao hình sam. Lăn đi, ngươi cái này lưu manh đáng chết. Dù cho nữ nhân lại mở ra, cũng đối James loại này trực tiếp động thủ động cước cảm giác sâu sắc khó chịu. Ui, ui, ui. Lúc này, Bani ra sân, tiến lên liền đem James kéo ra. Đồng thời nghiêm trang nói, nàng hình sam không phải dùng để mời người khác sờ nàng. Mà là để diễn tả nàng nội hàm. Ta tin tưởng nội tâm của nàng thế giới. Xác thực tựa như một cái trong bụi hoa cá heo. Adam nghe đến đó. Thực tế nhịn không được cười ra tiếng. Có thể hắn cũng biết. Đừng nhìn lời này có thể nhiều hơn cười. Nhưng rất nhiều nữ hài liền dính chiêu này. Sự thật cũng chính là như vậy. Bani lời này mới ra. Phối hợp hắn nhan trị cùng cấp cao đặt trước chế Âu phục. Lập tức để mỹ nữ lộ ra nụ cười. Sau đó, James liền nổi giận. cùng Bunny trình diễn một trận tiêu chuẩn Đông Quốc cái kia góc đối thoại. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Lại nhìn một cái thử một chút. Ta liền xem xét. Đừng kích động. Tính ngươi lợi hại. Được chưa? Theo Bunny không ngừng ưỡn ngực tới gần. Chính diện cứng rắn giang. Dêm cuối cùng hai tay giơ lên làm dáng đầu hàng. Âm thầm cho Bunny trừng mắt nhìn. Xám xịt đi. Lưu lại đại anh hùng Bunny tại cái kia trang khóc. Lần sau hắn lại quấy rối ngươi. Ngươi liền nói cho ta. Nói xong. Xoay người rời đi. Đồng thời trong lòng âm thầm đếm xem. 1, 2, 3. Chấm ngoặc kép. Cảm ơn. Ngươi hẳn là lưu lại. Để phòng vạn nhất. 3 giây đồng hồ bên trong. Mỹ nữ quả nhiên tại phía sau hắn lên tiếng giữ lại. Quay người trở lại Bunny. Cùng mỹ nữ liếc nhau. Xác nhận qua ánh mắt. Liền biết lần này anh hùng cứu mỹ nhân rất thành công. Chuyển sang nơi khác. Đến phiên Bunny trợ công. Sáo lộ càng đơn giản. Dêm tại nam nhân chồng chất bên trong đổ xuống. Bunny tại cái kia gọi. Cứu mạng a. Hắn ngừng thở. Có người sẽ hô hấp nhân tạo sao? Dêm cũng là một cái soái ca. Nơi đây lại là nam nhân chồng chất bên trong. Tất nhiên sẽ có nam nhân xấu xí ngay lập tức xông lên. Con mắt tỏa ánh sáng. Ta sẽ. Lúc này Bunny liền sẽ trực tiếp lướt qua chủ động nam nhân xấu xí. Trực tiếp chỉ về Dêm coi trọng soái ca. Hai huynh đệ chính là như thế phối hợp ăn ý. Bọn họ thành công nhất án lệ là cùng một đôi huynh muội 4 người hẹn hò. Nếu mà không phải Dêm không tại New York, thật đúng là không có tét chuyện gì. Adam một bên nghe lấy Bunny lại nhảy lúc trước quang huy chiến tích. Một bên dẫn hắn đi đập cộng hưởng từ hạt nhân. Quầy y tá chạm, còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi. Tiểu hộ sĩ thấy John Carter kinh ngạc tại cái kia xuất thần. Không khỏi an ủi, không phải lỗi của ngươi. Cảm ơn, Carter cảm kích nhìn nàng một cái. Không khách khí, tiểu hộ sĩ ngọt ngào cười nói. Mà lại nếu không phải là bởi vì ngươi. Chúng ta còn không nhìn thấy đang cần bác sĩ như thế soái khí một mặt đâu. Phi thân tiếp được nhảy lầu người. Sau đó một cái đại phong xa. Nhẹ nhõm liền đem người cho lăng không lôi trở về. Quá đẹp rồi có hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Carter sắc mặt cứng đờ. Hắn quả nhiên không nên khách khí. Nhân gia kỳ thật căn bản không phải quan tâm hắn tâm tình. Mà là muốn tìm người trò chuyện đang cần bác sĩ soái khí. Carter, ngươi tại hiện trường, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Cho ta kỹ càng miêu tả một cái tình huống lúc đó chứ. Tiểu hộ sĩ cười nói. Ngươi không phải là đã biết sao? Carter gượng cười nói. Các nàng thị giác cùng ngươi không giống nha. Tiểu hộ sĩ thúc giục nói. Carter bất đắc dĩ. Adam phía trước dạy hắn khóa thứ nhất. Chính là đừng đắc tội y tá. Hắn cũng chỉ có thể đem sự tình nói một lần. Tiểu hộ sĩ liên tục cắt ngang. Không ngừng hỏi thăm lúc ấy trái tim của hắn lý hoạt động. Nghe đến hắn khiếp sợ. Cảm kích. Sẽ lộ ra hài lòng mỉm cười. Ngươi đối đang cần bác sĩ như vậy quan tâm. Hẳn là rất rõ ràng đang cần bác sĩ một ít chuyện a. Carter chần chờ nói. Đương nhiên. Tiểu hộ sĩ vỗ ngực nói. Không có người nào so ta càng hiểu đang cần bác sĩ. Đang cần bác sĩ hỏi ta móng heo sự tình. Còn nói kho móng heo mới là vương đạo. Đây là ý gì? Carter hỏi hắn vừa rồi một mực tại suy nghĩ vấn đề. Cái này a, tiểu hộ sĩ sờ lên cằm. Con mắt ngược lại chuyển. Búng tay một cái. Một ngón tay Carter. Ta đã biết. Nói thế nào? Carter lập tức mong đợi nhìn qua nàng. Ngươi sẽ kho móng heo sao? Tiểu hộ sĩ cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Không biết. Carter lắc đầu. Cái này không được. Tiểu hộ sĩ khua tay nói. Tối nay trở về. Ngươi liền muốn học tập kho móng heo. Tốt nhất đi theo cao thủ học. Ngươi nói là đang cần bác sĩ muốn ăn ta kho móng heo. Carter há to miệng. Sai. Tiểu hộ sĩ đong đưa ngón tay. Đang cần bác sĩ là ức vạn phú ông. Muốn ăn cái gì tự nhiên có người chuyên tới làm. Hắn sẽ coi trọng ngươi một cái tân thủ kho móng heo. Ngươi không phải muốn cùng hắn học tập sao? Hắn cho là một cái cơ hội. Không thể không nói.